Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 329, Huyền Viêm Ma Ẩn Trận phá toái. Giống nhau linh kỹ, Tô Đồng trực tiếp dùng băng thuộc tính, bởi vì đây linh kỹ chính là băng thuộc tính, cho nên Tô Đồng một chỉ, mặc dù là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực sử dụng được, thoạt nhìn chính là so sánh thần hồn cảnh tào kinh lược sử dụng còn mạnh hơn, làm sao có thể. Lúc này tào kinh lược nhìn đến Tô Đồng vậy mà cũng là sử dụng hàn cuồng ma thần chỉ, nhất thời cũng là ngây ngẩn cả người. Đây chính là phi tiên các cường đại linh kỹ, nhưng dù cho như thế, Tô Đồng vậy mà cũng biết sử dụng. Ha ha, Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó hai cái thật lớn ngón tay chính là điểm với nhau. Ầm, một tiếng vang to lớn, sau đó vô số năng lượng cuồng bạo cũng là vào lúc này trực tiếp nổ tung lên. Đây cường đại bạo tạc năng lượng, so sánh một cái thần hồn cảnh cường đại một đòn cũng là muốn mạnh mẽ. Chỉ thấy Tô Đồng Huyền Viêm Ma Ẩn Trận dĩ nhiên là bị xé nứt mở ra. Thật không ngờ, đây linh kỹ đụng nhau vậy mà có thể sản sinh mạnh như vậy lực trùng kích. Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây Huyền Viêm Ma Ẩn Trận, bất kể là Tào Kinh Lược phá, vẫn là Tô Đồng đến, khẳng định cũng không có cách nào dùng công kích phá trận. Nhưng này hai đạo linh kỹ, lẫn nhau sau khi va chạm năng lượng cường đại, dĩ nhiên là để cho đây Huyền Viêm Ma Ẩn Trận bị xé nứt mở ra. Đó là cái gì? Ta thật giống như thấy được Tô Đồng cùng Tào Kinh Lược. Đây ba động cường đại, rốt cuộc là cái gì? Đây chiến đấu bên trong, đến tột cùng là kịch liệt dường nào? Thật giống như trận pháp kia bị năng lượng cường đại xé. Lúc này người bên ngoài cũng là thấy được Tô Đồng cùng Tào Kinh Lược thân ảnh. Bất quá hướng theo Huyền Viêm Ma Ẩn Trận ổn định sau đó, Tô Đồng hai người cũng là một lần nữa biến mất tại trước mắt mọi người. Tô Đồng sẽ không có chuyện gì đi. Lúc này Kính Nguyệt Khuyết Đại Trưởng Lão cũng là hỏi thăm một câu. Bởi vì Tô Đồng thực lực là thần phách cảnh cửu phẩm, nhưng là mới vừa bộc phát ra thực lực chính là thần hồn cảnh, vậy khẳng định không phải Tô Đồng mà là Tào Kinh Lược. Mà lúc này bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực trùng kích, trực tiếp để cho trận pháp đều có nơi đi lang thang. Đó chính là nói, có một cái cùng Tô Đồng thế quân lực địch tồn tại. Cái người này khẳng định chính là Tào Kinh Lược. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì, nhưng mà lúc này Tào Kinh Lược nhất định là thần hồn cảnh. Không rõ, tuy rằng thần phách cảnh cửu phẩm cùng thần hồn cảnh chỉ có khoảng cách một bước, nhưng mà giữa hai người giống như khoảng cách căn bản là vô pháp vượt qua. Xem ra lần này Tô Đồng gặp nguy hiểm. Lâm Lan lúc này cũng là có chút nóng nảy. Nếu mà Tô Đồng thật bị kia Tào Kinh Lược đánh chết, vậy phải thế nào xử lý? Đến lúc đó Tào Kinh Lược há chẳng phải là trực tiếp đối với Kính Nguyệt Khuyết xuất thủ? Xem ra không thể như thế nha. Sớm biết liền không lẽ nghe kia Tô Đồng. Lúc này Lâm Lan cũng là có chút nóng nảy, bởi vì nàng căn bản không có nghĩ tới Tô Đồng thất bại. Nếu là thật thất bại, Kính Nguyệt Khuyết có thể không đối phó được thần hồn cảnh cường giả. Hừ, đều là Ôn Tuyền nha đầu này. Lúc này Lâm Lan cũng là nhìn về phía Ôn Tuyền, nàng vốn là không có ý nghĩ này. Đều là Ôn Tuyền mang theo Tô Đồng qua đây cám dỗ nàng, mới có những chuyện này. Ha ha, Lâm Khuyết chủ, xem ra nhà ngươi lá bài tẩy tựa hồ không phải rất mạnh nha. Lúc này kia Dục Ngày Hiên Hiên chủ cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan có thể nghĩ tới sự tình, hắn tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến. Mặc kệ Tào Kinh Lược dùng là phương pháp gì, hiện tại xác thực là thần hồn cảnh thực lực, cho nên đối với trả Tô Đồng cũng là thập nã cửu ổn. Thần phách cảnh cùng thần hồn cảnh sự chênh lệch không phải một chút, chuyện này cùng ta Kính Nguyệt Khuyết có thể không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc này Lâm Lan cũng là phi thường không biết xấu hổ. Nghe nói như vậy, Ôn Tuyền cũng là nhìn về phía Lâm Lan. Đây là Tô Đồng cùng phi tiên các chuyện giữa, cùng ta có thể không có bất kỳ quan hệ gì. Cùng Kính Nguyệt Khuyết, thì càng thêm không có quan hệ. Giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Lâm Lan lúc này, cũng là vội vã cùng Tô Đồng phủi sạch quan hệ. Sư phó, Ôn Tuyền cũng là không nhịn được hô Lâm Lan một tiếng. Nhưng mà Lâm Lan chỉ là lạnh lùng nhìn Ôn Tuyền một cái. Nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Giữa chúng ta, chỉ là quan hệ hợp tác. Người tốt nhất cùng Phùng Hãn Hải giữ gìn mối quan hệ. Hắn cùng ngươi mới là xứng nhất. Sau khi nói xong, Lâm Lan cũng là nhìn về phía Dục Ngày Hiên Hiên chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, kia Dục Ngày Hiên Hiên chủ, cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời Lâm Lan nói. Nếu như lúc này cùng Lâm Lan đứng chung một chỗ mà nói. Vậy khẳng định là mình ở không đi gây sự. Nhìn thấy Dục Ngày Hiên Hiên chủ không nói gì. Lâm Lan sắc mặt, cũng là âm lãnh xuống. Nếu như Tô Đồng thật thất bại, nàng liền trực tiếp chuyển thân chạy. Lúc này Huyền Viêm Ma ẩn trận bên trong. Tô Đồng cùng kia Tào Kinh Lược, cũng là thân nhau. Làm sao có thể còn chưa đánh bại gia hỏa này? Hắn rõ ràng chỉ là thần phách cảnh cửu phẩm thực lực. Ta là thần hồn cảnh. Làm sao có thể? Tào Kinh Lược cũng là có chút điên cuồng. Tuy rằng chiến đấu thời gian không lâu, có thể chiến đấu cũng là tiến vào quyết liệt giai đoạn. Liền tính như thế, Tào Kinh Lược thần hồn cảnh thực lực, vậy mà vẫn là không có thể đánh bại Tô Đồng. Cái này khiến Tào Kinh Lược đã là bắt đầu nổi điên. Ta biết rồi, người nhất định là đang kéo dài thời gian, trì hoãn đến tụ hồn thiêm chuyển đan thời gian đến, đúng hay không? Lúc này Tào Kinh Lược cũng là phản ứng lại. Hắn cảm thấy Tô Đồng là đang kéo dài thời gian. Đây tụ hồn thiêm chuyển đan gia tăng thực lực cũng chỉ có nửa giờ mà thôi. Tô Đồng chỉ cần trì hoãn đến tụ hồn thiêm chuyển đan hiệu quả biến mất, kia Tào Kinh Lược liền khẳng định thất bại. Đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm như vậy. Hiện tại, sẽ để cho ngươi thử một chút. Ta phi tiên các mạnh nhất linh kỹ. Tuy rằng sử dụng sau đó, sẽ có tổn thương. Nhưng bây giờ, ta cũng không quan tâm rồi. Ăn tụ hồn thiêm chuyển đan sau đó, cũng chỉ còn sót lại 3 năm tuổi thọ. Cho nên lúc này Tào Kinh Lược, cũng là không hề bảo lưu gì rồi. Cả người linh lực, cũng là vào lúc này, trực tiếp tăng vọt, sau đó Tào Kinh Lược cũng là trực tiếp lấy ra một thanh khổng lồ đao đến. Vũ tiên ma phách, linh lực cường đại, trực tiếp rót vào đến kia trong đao. Nhất thời đao kia, cũng là biến thành màu trắng, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng, bổ chặt xuống. Không tồi linh kỹ, nhìn đến cường đại kia linh kỹ, Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu. Sau đó khẽ quát một tiếng, hỏa ảnh linh thương, vẫn là lúc trước linh kỹ, hỏa ảnh linh thương, nhưng mà lần này, Tô Đồng sử dụng, chính là toàn lực, là thần phách cảnh cửu phẩm lực lượng, một đầu hỏa kỳ lân, trực tiếp bước ra, đây một đầu hỏa khởi đến, càng thêm ngưng tụ, vừa mới xuất hiện, chính là trực tiếp tiến lên đón kia vũ tiên ma phách, hai người đụng vào nhau. Uy lực so với trước kia, muốn mạnh mẽ rất nhiều. Vừa mới tiếp xúc, kia Huyền Viêm Ma ẩn trận, đã là có chút không chịu nổi. Người bên ngoài, đã là có thể nhìn thấy. Kia Huyền Viêm Ma ẩn trận, cũng là bắt đầu dao động. Ầm, chỉ chốc lát sau, trực tiếp hóa thành ánh sao ngút trời. Sau đó mọi người chính là nhìn thấy. Kia trong trận pháp, đứng yên một người. Người kia là Tào Kinh Lược. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.